Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 165, chương 142, đại quân đánh tới. Chứng đạo tinh chủ Lâm Phong. Thiên, hải ngoại, một thành phố bầu trời. Mọi người đều bị dọa phát sợ. Bởi vì, bầu trời ở giữa, mật ép một chút dị tộc nhân chiến hạm. Còn có đại lượng cơ giới chiến thú từ tòa thành thị này bầu trời lướt tới. Trong tòa thành này, mọi người đều bị dọa phát sợ. Từng cái sợ đến toàn thân run. Nhiều như vậy chiến hạm, quả thực quá dọa người. Hơn nữa, dị tộc nhân chiến hạm, mỗi một người đều vô cùng to lớn. Mỗi người đều so với địa cầu bên trên. Ở trong biển mặt đi hàng không mẫu hạm vẫn còn ở càng thêm khổng lồ. Nhưng như vậy cự vô phách. Cứ nhiên ở trên trời, nhìn qua liền vô cùng đáng sợ, so với trong truyền thuyết hàng không vũ trụ mẫu hạm cũng còn muốn dọa người hơn. Vĩ ở trên những máy bay chiến đấu đó một loại, cùng những chiến hạm này vừa so sánh với, liền cùng từng cái con kiến nhỏ cùng voi đối lập giống nhau. Quả thực không thể so sánh, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, những chiến hạm này điên cuồng nhằm phía đông phương. Cái này một quốc gia kỳ thực không kém. Thế nhưng, mắt thấy những chiến hạm này vọt vào quốc thổ, đều không có một trận máy bay chiến đấu dám nguyên nhân gây ra vì đối mặt như vậy quân đoàn. Coi như phái ra tất cả máy bay chiến đấu cũng không có tế hậu thế. Đầu đạn hạt nhân cũng không phải là không có sử dụng. Nhưng căn bản cũng không có hiệu quả. Đầu đạn hạt nhân uy lực thì đại. Thế nhưng, có cường đại siêu năng giả ở. Có thể trước giờ đem đầu đạn hạt nhân chặn lại. Cái thập giai trở lên siêu năng giả. Muốn chặn lại tên lửa xuyên lục địa đều tương đối dễ dàng. Đối với cường đại siêu năng giả mà nói. Chỉ cần không ở đầu đạn hạt nhân trung tâm. Hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Trên thực tế. Làm cường đại tới trình độ nhất định phía sau. Coi như ở vào vụ nổ hạt nhân trung tâm. Cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Đương nhiên. Những quốc gia này từ bỏ chống lại, còn có một nguyên nhân chính là, những quốc gia này phát hiện, dị tộc nhân hàng đầu mục tiêu, là Đông Phương, từng cái tự nhiên không muốn liều mạng chống cự, dù cho dị tộc nhân là cùng chung địch nhân, nhưng địa cầu ở trên những quốc gia này trong lúc đó, bản thân cũng là riêng phần mình có tiểu tâm tư, cái này thế giới song song, ở thần bí năng xuất hiện, dị tộc nhân xuất hiện trước. Quốc cùng nước cạnh tranh cũng là rất kịch liệt. Hơn nữa, đến bây giờ, còn có một chút quốc gia ôm huyễn tưởng. Cảm thấy dị tộc nhân đem Đông Phương lau đi phía sau. Nói không chừng sẽ như dĩ vãng giống nhau. Đem thần bí năng rút không sau đó ly khai. Cái này một lần thần bí năng khôi phục. Người được lợi lớn nhất là Đông Phương. Tây Phương cùng một số người khác bởi thể chất vấn đề. Lấy được chỗ tốt cũng không nhiều. Mặc dù đăng một ít Marvel trong phim ảnh, người phương Tây động một chút thì là siêu nhân, cứu thế chủ, thế nhưng, đây chẳng qua là Tây Phương phán đoán mà thôi. Chút liền lịch sử cũng không hoàn chỉnh, cũng không bên trên lịch sử giờ học quốc gia. Cứ nhiên động bất động phải làm cả thế giới cứu thế chỉ là oai oai. Chỉ bất quá, bởi phía trước Tây Phương văn biến hóa cường thế, rất nhiều Đông Phương nhân tiếp nhận rồi một bộ kia. Đây chính là văn hóa xâm lấn, giống như Đông Phương thời gian hùng mạnh, Đông Phương đồ sứ, tơ lụa, so với Tây Phương kim, ngân đều đáng giá tiền. Vô số người phương Tây hướng tới Đông Phương, thậm chí, xung quanh một ít quốc gia văn tự đều là dùng Đông Phương. Mấy nghìn năm cường thịnh, chỉ bất quá rơi ở phía sau 100-200 năm, liền đản sinh rồi đại lượng mục dương khuyển, cũng không suy nghĩ một chút. Ở Tây Phương cướp đoạt cả thế giới tài phú quá độ chiến tranh tài chi trước. Có bao nhiêu dã man. Từng cái chỉ là dã man tới cực điểm ra hỏa mà thôi. Chỉ bất quá. Cướp đoạt cả thế giới tài phú phía sau. Phát tài rồi. Thoáng cái liền biến văn minh dậy rồi. Muốn dồn định cả thế giới trật tự. Cảm giác mình là người trên người. Có thể hết lần này tới lần khác có một ít mục dương khuyển cảm thấy nhân ra đúng. Sở dĩ. Một ít quốc gia phương Tây cảm thấy, coi như không có thần bí năng, cũng so với bị lau đi tốt. từng cái phát hiện đỡ không được phía sau, đều không hẹn mà cùng bỏ qua chống lại, nhìn lên trò hay. Đương nhiên, những quốc gia này hy vọng nhất là Đông Phương có thể thắng. Thế nhưng thắng thảm, đến lúc đó, địa cầu cũng bảo trụ rồi. Nhưng bọn hắn lại có thể chế định cả thế giới trật tự. Ở những quốc gia này không hẹn mà cùng động tác dưới dị tộc nhân quân đội, hạo hạo đãng đãng xông hướng về phía Đông Phương. Lâm Phong, sở hữu dị tộc nhân đại quân đã qua tới. Tinh môn chỗ chúng ta tuy là vẫn có thể phòng vệ, nhưng ta không có biện pháp phòng vệ dị tộc nhân đại quân. Trên đường chúng ta hướng bọn họ bắn đầu đạn hạt nhân, cũng không tế hậu thế. Khương bà bà hướng Lâm Phong phát tin tức. Lâm Phong nói, không sao cả, thả bọn họ vào đi. Ta ở Liêu Thành bên cạnh Thái Sơn chờ bọn hắn. Nói xong, Lâm Phong đứng lên, tích lũy lâu như vậy thực lực, là thời điểm hoạt động một chút gân cốt. Trên người của hắn, lực lượng bắt đầu khởi động. Ngay sau đó, Lâm Phong mạnh hóa thành một vệt ánh sáng, phóng lên cao. Không bao lâu, Lâm Phong liền bay đến cách Liêu Thành có mấy trăm cây em trên một ngọn núi. Nơi đây, là Thái Sơn, Ngũ Nhạc đứng đầu. Thái Sơn bên trên, ngày hôm nay còn có một chút du khách, ngoại trừ du khách bên ngoài, chính là một ít tin vào trên Internet đồn đãi, muốn đến Thái Sơn tới tìm cơ duyên. Dù sao, Thái Sơn là các đời quân sơn tế thiên chỗ, mau nhìn thiên thượng, Lâm Phong vừa đến, nhất thời, liền có người thấy được thiên thượng Lâm Phong, từng cái ngẩng đầu nhìn đứng lên, có người xuất ra ống nhòm nhìn một cái, hình như là Lâm Phong ư. Lâm Phong bức ảnh đã sớm truyền khắp Internet, hiện tại nhận thức Lâm Phong nhân cũng không ít, thật là Lâm Phong, Lâm Phong tới Thái Sơn rồi hả? Không phải nói dị tộc nhân đều tới tìm hắn sao? Hắn làm sao tới Thái Sơn? Không biết a. Những thứ này du khách cũng là tâm đại, đều thấy được trên Internet dị tộc nhân nhằm phía Đông Phương tin tức. Từng cái còn có tâm tình du ngoạn. Ở nơi này a hát, Thái Sơn bên trên, Lâm Phong trên người, lực lượng mạnh chấn động, sinh mệnh chi lực, lôi đình chi lực, hỏa diễm chi lực, thủy linh chi lực, không gian chi lực, còn có băng hệ siêu năng. Toàn bộ bỗng chốc bị kích động. Oanh, sét đánh bầu trời ở giữa. Không khí chấn động mạnh, còn có lôi đình mạnh thoáng hiện. Oa, Thái Sơn bên trên, tất cả du khách đều thét lên, bởi vì không khí chấn động, thật là đáng sợ. Ngay sau đó, càng làm cho bọn họ rung động một màn xảy ra. Chỉ thấy bầu trời ở giữa, đột nhiên biến thành lôi đình hải dương. Không chỉ có như vậy, hỏa diễm cũng mạnh xuất hiện, lại trở nên hỏa diễm thiên hạ. Nhưng bọn hắn lại phảng phất thấy được hải. Còn có vô cùng vô tận băng sơn. Cái này kỳ thực cũng không phải là thực tế thấy. Chỉ là Lâm Phong lấy chính mình siêu năng, dẫn động thiên địa chi lực phía sau, mang cho bọn hắn ảo giác. Theo những biến hóa này, toàn bộ Thái Sơn bên trên, chu vi rất lớn một khu vực thiên địa, đều bị dẫn động. Chuyện gì xảy ra? Thái Sơn chỗ ở hành tỉnh chung, mọi người đều đã nhận ra dị thường. Loại ba động này càng là xa xa truyền ra, khuếch tán hướng cả viên địa cầu. Hắn bắt đầu rồi sao? Vũ trụ bên trong, coi chừng cái kia phiến tiểu tinh cửa thần nữ U Nhiên cảm nhận được ba động. Bỏ qua cái này phiến tiểu tinh cửa, bay về phía Lâm Phong chỗ. Có người ở chứng đạo tinh chủ. Là ai? Thần nữ U Nhiên vẫn là Lâm Phong. Một chỗ trong thành phố. Một cái thần nữ U Nhiên cái thời đại kia lão quái vật đồng dạng cảm nhận được. Đột nhiên phóng lên cao. Dị tộc nhân đột kích. Bất kể là thần nữ U Nhiên vẫn là Lâm Phong chứng đạo tinh chủ. Tuy là lão phu trước đây đối với Lâm Phong cũng có chút ý kiến. Nhưng nếu hắn đã quật khởi, lão phu sẽ không để ý ra một phần lực. Một lão già nhanh chóng xông về Lâm Phong phương hướng. Thái Sơn phương hướng. Chẳng lẽ là Lâm Phong? Đi, chúng ta đi Thái Sơn. Đông Phương tinh môn phụ cận, Khương bà bà cũng cảm nhận được ba động, liên lạc với Lâm Phong lời nói. Khương bà bà, quả đoán làm ra quyết định. Tinh chủ, lại một lát sau, một lớp đại dương bên trên, một cái vực chủ đồng dạng cảm nhận được ba động. Động tác ngược lại là rất nhanh. Bất quá, coi như ngươi thành công, cũng không làm nên chuyện gì. Cái này vực chủ hừ nhẹ một tiếng trên mặt, nhưng là không có bao nhiêu lo lắng công phu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.